Hệ thống xuyên không dục nữ, chương 108, hạ gục anh trai lính đặc chủng 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Nhất Huân rượt vào ớt cượt thư phòng nhìn cốt gái nhỏ chăm chút rốt cục ngừng bút. Tê mới lên tiếng hỏi, Tê, em vẽ cái gì? Cảm giác mình đã tốt, rất nhiều. Nhiễm Tái Tái cười vốt cùng kiêu ngạo. Tê trước khít. Nghiêm Nhất Huân tới gần thút hồi đồ trên bàn. Tê, ngô, tê khóc sao, tê uốn giữa bít mật về sau chót anht kinh hỉ. Tê anht mỗi ngày yệt chót em hay giờ. Tê ngô, tê rác mặt thật khót coi. Tê một giờ cũng được. Tê, ân, tê vẽ hay giờ quát muộn. Tê ngại yệt thức hay em sẽ mệt mỏi hơn. Tê Nghinh Nhất Huân vươn tay. Tê, tới đây. Nhiễm Tái Tái bỏ tay mình và ớt lòng bàn tay anh. Tê nét mặt tươi cười như hốt thô lôi cái ớt tới gần trong ngực anh. Tê nhưng động tách kế tiếp lại làm cốt cót chút dễ rời. Tê, anh, tê sao cởi quần áo ớt em. Tê đừng, tê em còn chất tắm rửa. Tê nha, tê đau quá, tê đừng đụng. Nghiêm Nhất Huân cởi áo ớt cốt gái ném lên bàn. Tê sờ lấy vết đỏ trên vút cao thẳng đầy đạn. Tê cót chút đau lòng. Tê, hôm nay lúc phủa phục kết thúc huấn luyện. Tê anht nhìn em trộm sờ nót nhíu mày. Tê sao núm vút bịt mày đến sưng thành thế này cũng không nói. Bàn tay lượt nóng trước ngực thương tiếc vuốt vét để gương mặt cốt gái mang ánh nắng chiều đỏ. Tê hay tay mềm mại vòng trên cổ người đàn ông. Tê trần chuồng tránh nét tiến trong ngực anh. Tê nghe họ giọng yếu ớt nói. Tê, cái này làm sao nói a? Tê ngại yệt mết em cột vài vòng băng vải là được. Cốt gái ỉ lại cùng yêu thương mặc chót thân thể mình mềm mại dán thật chặt Nghiêm Nhất Huân. Tê biểu lột lạnh lùng liền khống chết không nổi nhút hò ớt xuống. Tê xuyên quát vải vóc thật mỏng anht có thể cảm giác nét thịt trần trụi vốt cùng thoải mái dễ chịu lạnh buốt cùng tin ht tết tỉ mỉ. Tê nhịch cốt gái trong ngực ửng đỏ như tường vít kiều diễm. Tê không khỏi ôm lấy cô. Tê ôn nhút nói. Tê, anht giúp em tắm rửa. Tê bôi thuốc chớt chịt đi. Tê 10 phút sau. Tê phật tắm. Ân, tê anh. Tê em muốn, tê điểm tái tái híp hay mắt tình dục nằm trong bồn tắm rộng. Tê giống như một nhân ngư mịt hoặc, tê vặn vẻ ớt dưới thân thể đàn ông cường tráng. Tê linh nhân mềm mại cùng cực hạn diễm mỹ, xoa thuốc cũng có thể cọt sát rét nước. Tê thật sự là tìm thao. Tê Nghiêm Nhất Huân tránh choáng chất tán nượt cưỡi trên thân Nhiễm Tái Tái. Tê nhanh chóng cởi quân trang trên người xuống. Tê lột rét cợt bụng 8 múi hoàn mỹ cùng đường nhân ngư gợi cảm. Tê nâng cao sưng tót rướt háng. Tê tách hay chân cốt gái trắng nõn khoách lên thành bồn tắm. Tê ngóng tai thốt giáp khuếch trương đơn giản trong cượt huyệt trơn ướt. Tê lên chờ không nổi nâng khẹt mông trơn nhãn. Tê một cái thẳng lưng. Tê thật sâu cắm vào. Ết nha, tê chậm một chút. Tê anh, tê căng quá. Tê ngô, tê mặc dù vượt rồi vỗ về chơi đủ ớt câu dẫn. Tê dũng đã ớt dâm đáng đã ướt lộc. Tê nhưng vìa côn thịt của ớt anht thật sự là vượt tót vượt dài. Tê tiểu huyệt chặt chẽ vẫn có chút không chịu đựng nổi. Tê khẹt mông căng thẳng. Tê gấp ép chặt. Côn thịt mới cắm vào ớt một nửa. Tê hàm răng khẽ cắn cánh môi đỏ tươi. Tê khều sở dùng tay đớt đẩy thân yêu người đàn ông. Nghiêm Nhất Huân thốt thở gấp dừng lại. Tê sờ lên tóc cốt gái mềm mại. Tê cúi đầu hông khoét mắt cốt hiện từng tí ớt mỏng đỏ. Tê, lúc đầu đã nghĩ bỏ quát em. Tê là em tao lắng câu dẫn anht. Tê ghé đến những vốt biên cột đơn cùng ánh mắt nóng bỏng của ớt những nam binh ht khít huấn luyện. tê không khỏi cót choát xót. Tê lèng ham chiếm hữu mãnh liệt thúc đẩy NHT nắm chặt thân yêu Louis lại kia. Tê bỗng nhiên toàn bột vào. Tê, chót nên, tê NHT muốn thao chết em yêu tin HT câu người này. A, tê anh, tê không, tê ngột thật sâu. Tê nhiễm tái tái cảm thụt vật đàn ông tráng kiện nóng bỏng gạt mờ tầng tầng mịt thịt trống và ớt đến ngọng nguồn. Tê nhái yệt mắt hốt tâm thít chặt. Tê cô chịu không nổi cần GTL. Tê chậm rãi ngượt rét sau. Tê vút đầy đặn cứng chắc tùy thô nổi lên. Tê đầu vút cót chút sưng đỏ cũng đứng thẳng. Tê tính cả cổ cần GT duyên dáng. Tê hình thành cảnh đẹp làm chót đàn ông sôi trào. Nghiêm nhất huân cũng vìa mịt thịt trong tiểu huyệt chặt chẽ hút cắn mà toàn thân khốt nóng. Tê thê mỹ cảnh liêu tâm hồn người. Tê liền không khác chết mình. Tê mệt tai nắm lấy nhũ thịt trắng nõn. Tê một tay cốt định vòng yêu cốt gái. Tê bét bét bét bét bắt đầu vát chạm. SSSA, tê anh. Tê đừng. Tê đừng mãnh liệt thế. Tê SSA, tê em gái chịu không nổi. Tê A, tê quát sâu. Tê anh, tê SA, tê tiểu huyệt cót rúm lại trực tiếp bịt NHT lặp đít lặp lại tiến quân thần tốc. Tê công thành chiếm đất. Tê bất lực hít hít. Tê về tích ứng nóng bỏng trước nài chớt cót cùng cảm giác căng trướng. Tê anh chóng tiết dâm thủy. Tê dần dần, tê thô dân thủy tràn lan tràn ngập toàn bột dũng đạo. Tê đau đớn vốn yếu ớt cũng nhanh chóng tiêu tán. Tê thay và ớt đót là khoái cảm bịt NHT lặp đít lặp lại thâu nhập. Thô khoái cảm trồng chất. Tê tai cốt gái vốn khước từ chậm rãi biến thành vuốt vét lồng ngực nam tính nóng ướt. Tê đồng thời cũng càn rỡ nắn bóp hay điểm nhỏ. Tê mỗi lần người đàn ông cuồng dã mét sát hốt tâm. Tê hốt tâm thịt mềm đều hung hăng hút cắn quyệt đầu của ớt anh. Tê thân thể kiều mịt cũng càng thao càng mềm. Tê ánh mắt lâm lai giống xả yêu quấn lấy anh. Tê rên rỉa khoái lạc. Tê, A, tê côn thịt thật lớn. Tê S, A, tê dữ chịu. Tê thật thoải mái. Tê S, ân, tê rất thích. Tê côn thịt đẩy bụng, tê a, tê nứt vỡ, tê a, tê a, tê NHT thật tuyệt, tê SS, nghiêm nhất huân nhìn đôi mắt cốt lúc này nượt híp xuân tình dập dờn. Tê động tách bịt điều khiển chủ động nghênh hợp, tê gương mặt ửng đỏ, tê nét tao gọi như mịt dược nhanh chảy, tê ánh mắt không khỏi càng thêm tĩnh mịch. Tê thay âm khàn khàn dâm mỹ. Tê, tao đến thế này. Tê ké ớt tai cốt đủ ớt bỡn núm vút mình vòng lấy cổ của ớt mình. Tê hay tai nâng cánh mông của ớt cô. Tê ôm cốt từ nước dần lạnh trong bồn tắm. Tê đặt trên bồn rượt mặt cẩm thạch. Tê, thích bịt thao đúng không? Tê tiểu huyệt đói khát. Tê NHT sẽ hạ ớt thoạt mãn. Tê dứt lời, tê đệ thủ liền bóp yêu nhỏ nhiễm tái tái nhấc người lên. Tê lại hung hăng hạt cốt xuống. Tê lại lên lại hạ. Tê bếp chít chít phốc chít chít thẳng đớt côn thịt nhiều lần đụng vào ớt sâu trong tiểu huyệt. Tê cuồng phong tin HT vũ thốt bảo. SSA, tê sảng khoái. Tê thoải mái chết được. Tê anh, tê NHT thật tuyệt. TSA, tê hát nhanh. TSSA, tê côn thịt thật mạnh mẽ a. TSA, tê anh. Em tao lãng. TSA, tê thao em. Tê thao chết em. Tê côn thịt của ớt NHT là vương trong vương giả. Tê vượt tót vượt dài. Tê mỗi lần đều có thể đính và ớt cung khẩu mẫn cảm. Tê quyệt đầu đầy hạt tròn. Tê hiện tại mãnh lực nhanh chóng vát chạm như thế. Tê thật sâu đính quyệt đầu kỳ dịt nhếch lên và ớt hốt tâm cốt gái. Tê gạt mở cượt tử cung nhỏ hẹp. Tê hay tai đầy vết chết trèo lên nhũ phong lắc lư. tê cực gái càng thoải mái dâm dịch mãnh liệt, tê toàn thân run rẩy, đồ thiếu tha ô lẳng lơ, tê tiểu huyệt chặt chẽ trơn ướt lại nếp uốn phong phút kẹp chặt. Tê nghiêm nhất huân yêu run lên, tê thêm cốt gái càn rỡ dâm khiếu, tê anht đã toàn thân khốt nóng, tê gây hoạt sôi trà ớt nhanh muốn phát điên, tê bỗng nhiên nâng hay chân cốt gái, tê thết đại lực trầm làm côn thịt tót lớn lại thâm nhập mấy phần. Tê quyệt đầu cứng rắn trùng kích đến chiều sâu kinh khủng. Tê khiến cốt gái trầm mê trong dục vọng không ngừng dâm khiếu. S.A. Tê thật sâu. Tê đến cùng. T.S.S.A. Tê anht quát sẽ làm. T.S. nha. Tê định chết em. T.S.S.A. Tê tiểu huyệt muốn bịt thao lỏng. T.S.A. Tê quát lớn. Tê anh. T.A. Tê không chịu nổi. T.S.A. Tinh nhiễm tái tái một tay nắm tóc anht thốt sáp. Tê một tay bất lực cả ớt trên lưng anht rộng lớn rắn chắc. Tê khít anht nhanh chóng sâu đỉnh. Tê ngược đầu bất lực run rẩy thét lên. Nghiêm nhất huân cũng bịt cốt gái nhỏ không ngừng dâm khiếu kích thích sắp không chịu nổi. Tê mắt đỏ hồng gầm nhẹ. Tê yêu tin ht đáng chết. Tê trời xin ht cầu người lẳng lơ. Tê gầm cường đột như muốn đâm xuyên cốt gái. Tê leo cùng bắn vọt cách trương.